Bất diệt bá thể quyết, chương 1003, nguyên thần nhập thể. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt này, Khương Chiến phảng phất biến thành người khác, hắn khí tức nháy mắt tăng vọt vượt xa võ tôn. Chỉ thấy Khương Chiến gương mặt dữ tợn đáng sợ, từng cây đỏ như máu kinh lạc đột ra, quanh thân huyệt khiếu sông mở, một cỗ quỷ dị ma khí dâng trào mà ra, nháy mắt đem cả người hắn bao phủ tại ma khí bên trong. Không được, là ma tu khí tức mà lại vượt xa ma tôn. Xích Tinh Võ Hoàng sắc mặt đại biến, bàn chân đạp mạnh hướng phía lôi đài phi tốc bão tố bắn đi, mà Xích Tinh Võ Hoàng bên người Mộ Nguyên Khuê càng nhanh, hắn tại phát giác Khương Chiến không thích hợp thời gian, liền đã xuất thủ. Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê đều là cao giai võ hoàng, tốc độ nhanh, phảng phất thuấn di, nhưng bọn hắn lại nhanh, nào có giờ phút này. Trạng thái không đúng Khương Chiến nhanh, trong chớp nhoáng, toàn thân ma khí cuồn cuộn Khương Chiến đã xuất hiện tại Mộ Phong trước người, vô tận ma khí nháy mắt đem Mộ Phong cả người che mất đi vào. Tại thời khắc này, Mộ Phong lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, hắn không cần suy nghĩ liền tiến vào bất diệt bá thể hình thái, đồng thời cửu trọng lĩnh vực bộc phát, tay phải vạn nhận toái nha kiếm, tay trái xích kim song long kiếm, đem thái thượng sát phạt kiếm thi triển đến cực hạn. Đây là Mộ Phong trước mắt mạnh nhất hai kiếm, tập hợp hắn lực lượng toàn thân hai kiếm. Phanh phanh, nhưng khiến Mộ Phong tuyệt vọng là, hắn mạnh nhất hai kiếm tùy tiện bị Khương Chiến đánh tan, mà Mộ Phong hai tay nứt gan bàn tay, máu tươi vẩy ra, song kiếm ném đi ra. Nguyên thần nhập thể, ngươi đến cùng là ai? Mộ Phong bàn chân đạp, mạnh mượn nhờ 16 đạo cánh chim cùng vạn ảnh vô tung cấp tốc lui lại, lại rất sắp bị cuồn cuộn ma khí cho cản lại đường lui. Hả, ngươi tiểu tử này tuổi không lớn lắm, kiến thức cũng không cạn, thế mà biết nguyên thần nhập thể. Khương Chiến tinh hồng đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên thần nhập thể tên như ý nghĩa chính là cường đại nguyên thần cưỡng ép phụ thân tại võ giả trong cơ thể, giống như tu hú chiếm tổ chim khách đồng thời phát huy ra vượt xa thực lực bản thân. Đương nhiên, nguyên thần nhập thể điều kiện rất hà khắc, bị phụ thân người tu vi nhất định phải xa xa yếu hơn nguyên thần chủ nhân, nếu không nguyên thần nhập thể lại nhận nguyên chủ nhân mãnh liệt bài xích, thậm chí có khả năng phản phệ mà hồn phi phách tán. Vị tiền bối này, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao không tiếc nguyên thần nhập thể tới giết ta đâu? Muốn biết nơi này có thể là có không ít võ hoàng tồn tại, ngươi giết ta chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Hừ, ngươi không cần cùng ta kéo dài thời gian, ta tự có phương pháp chạy trốn, chỉ cần giết ngươi, vậy ta cách tự do cũng liền tiến thêm một bước. Cho nên ngươi vẫn là chết đi. Khương Chiến nhếch miệng lộ ra không bị trói buộc lại tà ác tiếu dung, hơi có chút khinh thường nhìn về phía Mộ Phong, bàn chân đạp mạnh lấy càng nhanh tốc độ phóng tới Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn thi triển vạn ảnh vô tung thân pháp, lại ngơ ngác phát hiện chung quanh ma khí cuồn cuộn cuốn tới, triệt để đem hắn tất cả đường lui đều cho phong tỏa ngăn cản. Không được, không có đường lui, Mộ Phong tâm chìm đến thung lũng, nhìn xem càng ngày càng gần Khương Chiến, hắn muốn chạy trốn lại bị chung quanh ma khí triệt để cuốn lấy tứ chi, ngay cả động đậy một cái đều khó khăn. Song phương chênh lệch thực tại là quá lớn, Mộ Phong toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tại thời khắc này, hắn trực diện sinh tử. Cửu Huyên, đến lượt ngươi xuất lực thời điểm, còn không cứu ta, chấm, Mộ Phong trong lòng giống to, phụ thân tại Khương Chiến trong cơ thể nguyên thần, tất nhiên là thực lực không kém võ hoàng, mượn nhờ Khương Chiến thân thể, bạo phát ra vượt xa võ tôn thực lực, trước mắt Mộ Phong còn thật xa không phải là đối thủ, trừ phi hắn sử dụng vô tận quang dực đến liều mạng một trận chiến. Thiếu niên lang, tế ra ngươi trong không gian giới chỉ viên kia xá lợi từ. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Huyên tỉnh táo thanh âm. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không cần suy nghĩ, lập tức mở ra không. Gian giới chỉ, lấy ra viên kia vàng óng ánh xá lợi tử. Viên này xá lợi tử, là Hàn Giang tự bên trong trấn áp ma binh chi vật, đồng thời cũng là thiên Phật môn một đời thiên kiêu Phật tử Pháp Trần tọa hóa chỗ di lưu chi vật cực kỳ phi phàm. Muốn biết, năm đó Pháp Trần tuổi còn trẻ cũng đã là nửa bước võ tông cấp bậc cường giả, tại thời đại kia, là rất có cơ hội chứng đạo thành đế tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ bất quá, về sau Pháp Trần cùng ma nữ Diên Ảm Lâm vào hồng trần tình kiếp, cuối cùng bị bức phải tự giết lẫn nhau mà song song tuẫn tình mà chết. Khi xá lợi tử xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản công sát mà tới Khương Chiến, sắc mặt lập tức thay đổi, thân hình hắn cứng đờ, sau đó cấp tốc hướng phía sau thối lui. Mộ Phong thấy thế, liền biết cái này xá lợi tử quả nhiên khắc chế Khương Chiến trong cơ thể nguyên thần. Cầm trong tay xá lợi tử, phóng tới Khương Chiến. Trong nháy mắt này, xá lợi từ bên trong truyền ra tối nghĩa thâm ảo phản âm, chỉ thấy từng viên kim sắc phản văn tự xá lợi từ bên trong lướt ra trải rộng chung quanh, hình thành từng đạo kim sắc xiềng xích. Trọn vẹn 9981 đạo kim sắc xiềng xích tự hư không múa trong chớp mắt đem Khương Chiến cuốn lấy, sau đó Khương Chiến liền truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Mộ Phong ánh mắt hơi khép phát hiện, Khương Chiến trong cơ thể một đạo bóng đen quỷ dị, bị kim sắc xiềng xích một mực trói lại, sau đó bỗng nhiên bị kéo tách rời ra, sau đó nhanh chóng hút kéo tiến vào xá lợi từ bên trong. A-di-đà-phật, xá lợi từ bên trong, truyền đến một đạo như có như không tụng Phật thanh âm, sau đó xá lợi từ liền khôi phục bình tĩnh. Phù phù, tại Mộ Phong, trước mặt Khương Chiến, bỗng nhiên mới ngã xuống đất bên trên, toàn thân run rẩy, bên ngoài thân máu thịt cấp tốc khô quắt xuống dưới, rất nhanh liền bởi vì tinh huyết mất đi nhiều mà vẫn lạc. Đây chính là nguyên thần nhập thể khủng bố, phụ thân người thi triển trùng điệp vượt qua tự thân lực lượng, đều là lấy tự thân tinh huyết của làm đại giá, cho nên bị nguyên thần nhập thể qua võ giả, đại bộ phận hạ tràng đều là biến thành một cỗ thây khô. Phanh phanh phanh. Khi Mộ Phong thu hồi xá lợi từ lại lui ra bất diệt bá thể hình thái thời gian, chung quanh ma khí ầm vang tán loạn, hai đạo khí tức kinh khủng thân ảnh vọt vào. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này hai thân ảnh không là người khác, chính là Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sắc bén đôi mắt lập tức liền nhìn về phía ngã. Xuống đất đã trở thành thây khô Khương Chiến, trong đó Xích Tinh Võ Hoàng lập tức đi đến Khương Chiến bên người, dò xét xuống, phát hiện Khương Chiến đã chết. Mà Mộ Nguyên Khuê thì là nhìn cũng không nhìn Khương Chiến, trực tiếp đi đến Mộ Phong trước người, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trầm giọng hỏi, Lý Phong. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong kinh ngạc nhìn xem đối với hắn lộ ra vẻ ân cần Mộ Nguyên Khuê, trong lòng nghi hoặc thầm nói chúng ta lúc nào đợi có quen như vậy rồi. Ngươi làm sao lộ ra một bộ quan tâm hậu bối biểu lộ? Mộ Phong mặc dù nghi hoặc cái này Mộ Nguyên Khuê đột nhiên quan tâm, nhưng ngoài mặt vẫn là ôm quyền nói, đa tạ đại nhân quan tâm, vãn bối không có việc gì. Lý Phong, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu đạp không mà đến, xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Một đôi bàn tay như ngọc trắng liền vội vàng nắm được Mộ Phong hai tay, bắt đầu xem xét Mộ Phong thương thế. Tại phát hiện Mộ Phong cũng không lo ngại về sau, nàng lúc này mới thở dài một hơi, ý thức được nàng còn đang nắm Mộ Phong tay, vội vàng buông ra, gương mặt xinh đẹp bên trên lần nữa khôi phục ung dung hoa quý khí chất. Cái này Khương Chiến bị nguyên thần nhập thể, mà lại hẳn là ma hoàng cấp bậc nguyên thần. Xích Tinh Võ Hoàng đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê trầm thấp nói, cách trương.